Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3640 đây là bàn cờ huyết ma nổi tiếng nhất huyết ma tông chúng tôi. Trong lịch sử huyết ma tông chỉ có hai tông chủ thắng được huyết ma kỳ. Một người là tông chủ Bát Hoang tông chủ huyết ma tông đời thứ 3. Một người là tông chủ Bình Vô Cực tông chủ đời thứ 17. Bình thường bàn cờ huyết ma này không phải ai cũng vào được. Nhưng lần này không phải là chuyện đơn giản. Tông môn cũng suy nghĩ đến thân phận đặc biệt của các cậu, nên đã đưa ra bài kiểm tra này. Nếu vào trong đủ 10 phút thì sẽ thông qua kiểm tra, nếu không địch lại được thì có thể lập tức ra khỏi bàn cờ. Mong các cậu đừng cậy mạnh, nếu không nhỡ gặp nguy hiểm về tính mạng thì huyết ma tông chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu, ngũ trưởng lão nói một tràng. Vậy sao? Khổng Thích Thiên xoa cằm nhìn cánh cửa, dường như có chút suy nghĩ. Vậy nếu chúng tôi thắng bàn cờ huyết ma thì sao? Dầu rít một hơi xì gà, cười hỏi. Anh ta vừa dứt lời, tất cả người của huyết ma tông đều đồng loạt quay sang nhìn. Đây là chuyện không thể, ngay cả tông chủ đương nhiệm của chúng tôi cũng không thể đánh bại bàn cờ huyết ma. Cậu nghĩ mình làm được sao? Huyết kiêu hừ lạnh. Ý tôi là lỡ như, huống hồ chuyện các ông không làm được cũng chưa chắc dầu tôi không làm được, dầu vô cùng tự tin. Không biết tự lượng sức mình. Huyết kiêu thầm lắc đầu. Nếu trong số các cậu quả thực có người có thể thắng được bàn cờ huyết ma, thì cơ quan trong bàn cờ sẽ khởi động, chí bảo của huyết ma tông chúng tôi sẽ xuất hiện trước mặt các cậu. Lúc đó các cậu cứ lấy nó đi là được, ngũ trưởng lão cười nói. Chí bảo, cả dâu và Khổng Thích Thiên đều sáng mắt lên. Đúng, nghe nói là chí bảo thành danh của huyết ma đế, người sáng lập ra huyết ma tông của chúng tôi, có tên là Đế Huyết Huyền Sinh. Nó vẫn luôn được đặt trong bàn cờ huyết ma, tông chủ đời thứ 3 và đời thứ 17 đều từng lấy nó ra, mà thời kỳ đỉnh cao của huyết ma tông chúng tôi cũng nhờ hai vị tông chủ dựa vào đế huyết huyền sinh. Chỉ có điều trước khi lâm chung, bọn họ lại đặt đế huyết huyền sinh vào chỗ cũ, nói rằng chỉ có những người thông qua bàn cờ huyết ma mới có thể sử dụng thứ này, không hoàn thành thử thách thì không xứng dùng nó, ngũ trưởng lão nói. Đế huyết huyền sinh, mọi người kinh ngạc, đó là gì vậy? Dâu vội hỏi, nghe nói đó là bảo bối có thể thay đổi cách cục thế gian, khiến con người trở nên vô địch, về phần cụ thể là bảo bối gì thì tôi cũng không biết, dù sao chúng tôi cũng chưa thấy bao giờ, ngũ trưởng lão cười đáp. Xì, dâu bĩu môi, nhưng ánh mắt bọn họ đều sáng lên, hiển nhiên rất có hứng thú với đế huyết huyền sinh này. Đương nhiên Lâm Chính cũng không ngoại lệ, nhưng thứ này chỉ nghĩ thôi, ngay cả tông chủ huyết ma tông cũng không lấy được. Thì đương nhiên anh cũng không cố lấy làm gì. Bàn cờ huyết ma mang tính khép kín, phải vào từng người một. Các cậu ai vào trước đây? Ngũ trưởng lão hỏi. Để tôi đi, Khổng Thích Thiên đứng ra. Nhưng đúng lúc này, dâu bỗng kêu lên. Khoan đã, sao vậy? Khổng Thích Thiên nhìn về phía anh ta. Mọi người cũng đổ dồn mắt tới. Cách chương.